kháng cự sẽ bị trừng trị. Có phải lén tớ đi xem mặt không? Tiểu hoang tưởng này của Phương Phi, chỉ mới nhìn đã biết rồi. Cố Tịch không thèm đếm xỉa, kéo cô nàng về phòng. Phương Phi cứ truy hỏi suốt, còn khen Tiết Khải rất được, đẹp trai nho nhã, không hề kém sắc so với Vi Đào. Cố Tịch nheo mắt, có gì mà so sánh chứ? Nhắc đến Vi Đào, Phương Phi mới nhớ ra, lúc nãy Phó Tổng Vi cũng vào nhà vệ sinh đó. Cố Tịch thót tim, nhìn Phương Phi mở to mắt. Cậu không thấy hả, đúng lúc cậu và Tiết Khải đang tình cảm đắm đuối ấy. Cố Tịch đỏ mặt đưa tay lên định đẩy Phương Phi. Cô nàng cười, lao vào phòng, Cố Tịch khựng lại trước cửa. Cô thực sự không chú ý thấy Vi Đào đi qua. Cách chương.